One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 368, Băng Linh Cữu. Nói cách khác, Kamui có thể đem khí đông phát huy đến vô cùng lớn. Oanh, tại thời khắc này Kamui liền dẫn vô số khí đông ầm vang khuấy động hướng về phía Hakuen. Tốc độ của hắn lưu chuyển thật nhanh. Gần như trong nháy mắt, cũng đã sử dụng ra đông lạnh khí phong tỏa ngăn cản Hakuen thân thể. Oanh, lại là một tiếng, nương theo lấy một tiếng này oanh minh vang lên. Chỉ thấy Hakuen thân thể cũng đã nương theo lấy vô số đông lạnh khí trực tiếp vỡ vụn ra. Hóa thành vô số vụn băng. Oanh, hết thảy không khỏi lại yên tĩnh lại. Nhìn lên trước mặt đây hết thảy. Kamui không khỏi híp mắt lại. Hakuen thật là bị mình cho giết chết à. Không biết vì cái gì. Cứ việc nhìn xem Hakuen chôn vùi tại trong tay của mình. Nhưng là Kamui như cũ cảm thấy có chút không tầm thường. Sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Nhưng là lúc này đi nói những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, sau một khắc Hakuen cũng đã lại lần nữa, phục sinh. Cái gì? Kamui mở to hai mắt nhìn. Giống là trước kia tất cả thấy qua Hakuen chết rồi sống lại sen nhóm. Đơn giản không thể tin được đây hết thảy hoàn toàn vượt quá bọn hắn phạm trù. Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt Kamui. Không thể không nói Kamui thực lực cũng không tệ lắm. Lại có thể dùng tuyệt đối đông lạnh khí phong tỏa vỡ nát thân thể của hắn. Nhưng là chuyện giống vậy. Hakuen hiển nhiên sẽ không để cho hắn phát sinh lần thứ hai. Lúc này Hakuen bỗng nhiên khẽ động. Tại Kamui cảm giác được dị thời điểm, cả người đã trùng kích đến trước mặt hắn. Vừa cổ tay, oanh, tại lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, Hakuen một quyền cũng đã hung hăng oanh trúng Kamui ngực. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt Kamui trực tiếp nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất trực tiếp kéo đi ra một đầu thật dài vết tích. Hakuen thân thể khẽ động, cả người hiển nhiên sẽ không cho Kamui cơ hội phản ứng. Bởi vậy cả người lại lần nữa trùng điệp một quyền hướng phía Kamui thân thể oanh kích tới. Băng kết vòng, Kamui cố nén trên thân thể đau đớn, sau đó lại lần nữa chấn động, nương theo lấy vô số đấu khí cuồn cuộn, hắn đã từ toàn thân tản mát ra cường đại khí đông. Lập tức liền nhìn thấy những này khí băng tuyết trực tiếp biến thành to lớn Konatsu. Hướng phía Hakuen phương hướng cầm giữ đi qua. Bình, phanh, có thể nhìn thấy tất cả bị đông cứng khí đụng phải hết thảy vật chất đều đã nhưng đông kết cũng hóa. Thành vỡ nát, mà điểm ấy, ngay cả bình thường cường giả ngay cả đụng chạm đều không được. Hakuen nhìn xem băng kết vòng hướng phía bên mình nhanh chóng oanh kích đi qua. Thần sắc lại là 10 phần lạnh nhạt. Lư Sơn Thăng Long bá. Ầm ầm, Hakuen mãnh liệt chấn động ra một con thiên long, nặng nề mà hướng lên trước mặt băng kết vòng oanh kích tới. Oanh, oanh, to lớn thiên long trực tiếp cùng băng kết vòng nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng nổ thật to, sau đó hết thảy trước mặt đều trực tiếp chấn lan ra vô số vụn băng. Oanh, mà ở thời điểm này, Hakuen cả người sải bước, hướng thẳng đến trước mặt Kamui xông đánh ra ngoài. Tốc độ của hắn thật nhanh, tại trong nháy mắt cũng đã vọt tới Kamui trước mặt. Kamui sắc mặt kịch biến. Mà tại Hakuen hướng phía hắn bên này nhanh chóng hướng về kích tới thời điểm. Thần sắc của hắn biến phá lệ kiên nghị. Đã như vậy, cái kia liền không có lựa chọn nào khác. Kamui hít sâu một hơi. Cả người tại thời khắc này bỗng nhiên từ thân thể bên trong lại lần nữa bạo phát ra sáng chói băng. Xương khí tức, một cái cự đại băng quan trực tiếp tại Kamui lực bộc phát hạ nhanh chóng ngưng tụ. Băng linh trụ cột, đá linh bản là từ đá chế tạo quan tài. cái này đá tấm là vô luận kinh lịch bao nhiêu năm cũng sẽ không hòa tan. Cho dù là mấy vị gâu sen liên thủ cũng không có khả năng phá hư được. Nếu như không sử dụng chòm sao thiên xứng plot vũ khí. Muốn phá hư tủ lạnh nhất định phải có đạt tới cùng tủ lạnh đồng dạng khí đông. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên một cái rung động. Khi Hakuen trùng kích đến Kamui trước mặt thời điểm, Kamui băng linh trụ cột vừa vặn hoàn toàn ngưng tụ hình thành. Oanh, lại là một tiếng, Hakuen trùng điệp một quyền oanh kích tới, mà Kamui thì là lấy lực lượng cường đại trực tiếp phong tỏa trước mặt Hakuen hành động. Phanh, sau một khắc Hakuen một quyền cũng đã nặng nề mà đánh vào đá linh bản băng bích bên trên. Phát ra tiếng vang nặng nề. Lên, Kamui lệ quát một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp đem trước mặt đá linh bản chấn động mạnh một cái. Đá linh bản phẳng phất như là có sinh mệnh lực. Trực tiếp tại Kamui chấn động phía dưới đem Hakuen phong tỏa tại trong đó. Ầm ầm. Băng linh cữu tại cầm cố lại Hakuen trong nháy mắt cũng đã đóng chặt hoàn toàn. Hô hô, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm Kamui không khỏi thở dài một hơi, không đã băng linh trụ cột đã ở Hakuen. Kamui nhưng không tin tưởng Hakuen thật sự có đánh nát băng linh trụ cột năng lực. Nếu quả thật là như vậy, cái kia Kamui liền thật không thể nào là Hakuen đối thủ. Chiến đấu cũng tất nhiên không có tiếp tục nữa tất yếu. Bên này, Hakuen cả người bị vây ở băng linh đang xét duyệt. Phanh, thần sắc hắn nghiêm nghị. Cả người không khỏi trùng điệp một quyền đánh vào đá linh bản băng bích bên trên. Đồng thời phát ra tiếng vang nặng nề. Nói đến băng linh cữu cũng có thể ngăn cách thanh âm. Mặc kệ Hakuen oanh minh thanh âm lớn bao nhiêu. Ngoại giới đều nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Vừa rồi một quyền kia chỉ là thăm dò tính công kích. Bất quá hắn phát hiện cái này đá linh bản trình độ cứng cáp thật sự chính là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ có như thế, đá linh bản bên trong còn sắp đặt phong bế không gian năng lực. Nói cách khác, Hakuen cũng không thể sử dụng ra thuấn gian di động rời đi. Tiến vào băng linh cữu chỉ có một loại rời đi biện pháp. Cái kia chính là đánh nát nó. Tại vừa rồi Hakuen một quyền dung chuyển phía dưới. Đá linh bản chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng vết tích. Cái này đủ để có thể thấy được băng bích trình độ cứng cáp. Hakuen lại không quan tâm những này. Việc hắn muốn làm, vô luận như thế nào đều có thể làm được. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng. Vô số đấu khí đều tại nắm đấm của hắn ở giữa ngưng tụ. Oanh, Hakuen trùng điệp một quyền đánh vào đá linh bản băng bích bên trên. Phát ra chấn điếc phát trước thanh âm. Oanh, lại là một quyền. Oanh, oanh, Hakuen đánh tốc độ 10 phần tấn mãnh. Với lại một quyền tiếp lấy một quyền đều là hướng phía băng linh trụ cột bên trong cùng một cái bộ. Vị oanh kích tới, lực lượng 10 phần bành trướng. Có thể nhìn thấy, nương theo lấy Hakuen cuồng mãnh oanh kích. Thoạt đầu đá linh bản chỉ là xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vết tích. Về sau nhưng lại không khỏi xuất hiện tinh mịn vết dạn. Băng linh cữu. Bắt đầu ở Hakuen lực lượng cường đại oanh kích phía dưới. Muốn vỡ vụn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.